FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268, Tử Hy. Ala Akbar, xem ra, lấy nàng nhạy cảm ánh mắt đã nhìn ra Sen Khô không có ý định để nàng sống sót. Khó trách thái độ trở nên cường ngạnh. Nếu như nàng là yêu cầu làm cho, Sen Khô khẳng định hội mặt ngoài đáp ứng. Chờ đưa nàng bí mật ép khô về sau. Kết quả trực tiếp nàng. Không nghĩ tới nàng nói lên lại là như vậy yêu cầu. Nữ nhân này, thật sự là đến chết đều như thế sĩ diện. Sen Khô không khỏi ở trong lòng cảm khái một câu. Liền đáp ứng nàng. Thấy thế, Từ Hy trong mắt lóe lên một đạo quỷ dị quang mang. Chậm rãi mở miệng nói. Tốt, người muốn biết nữ hoàng bệ hạ là ai? Bản cung nói cho ngươi chính là, nữ hoàng bệ hạ nàng chính là y. Chấm ngoặc kép, Sen Khô đột nhiên cảm giác được một trận tim đập nhanh. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt trong nháy mắt truyền đến. Toàn thân mỗi một cái tế bào đều run rẩy. Phảng phất nếu như không khai thác hành động, một giây sau liền sẽ dẫn tới tử vong. Mà nguy hiểm lớn nhất nơi phát ra, chính là giờ phút này nằm dưới đất Từ Hy. Hắn không chút nghĩ ngợi lập tức sử dụng giáng lâm phiếu. Biến thành phụ thể trạng thái. Sau đó bàn chân dùng sức. Cực nhanh rời đi Từ Hy bên người. Cơ hồ ngay tại hắn triển khai hành động trong nháy mắt. Nguyên bản thần thái bình hòa Từ Hy đột nhiên sắc mặt đại biến. Kiều mị trên mặt tràn đầy vô biên lệ khí cùng hận ý. Chỉ nghe thấy nàng đột nhiên kêu to lên. Ngươi làm nhục như vậy bản cung. Bản cung như thế nào buông tha ngươi? Ngươi liền bồi bản cung cùng đi Tây Phương Cực Lạc thế giới đi. A ha ha ha, vừa nói xong, nàng liền điên cuồng cười ha hả, nương theo lấy tiếng cười của nàng, ngực nàng trong lúc đó sáng lên một đạo u xanh quang mang, thoạt đầu như là ngọn lửa, tiếp theo tại mười mấy giây đồng hồ thời gian bên trong, lục quang đại phóng. Phảng phất một viên màu xanh lá thái dương từ ngực nàng chậm rãi dâng lên. Khi lục quang độ sáng siêu việt nhất định cực hạn lúc. Bỗng nhiên nổ tung lên. Một đạo nồng đậm màu xanh lá sương mù cấp tốc lan tràn ra. Đáng sợ một màn xuất hiện. Cái này màu xanh lá sương mù chỗ đến cỏ cây trong nháy mắt khô héo. Tiếp lấy lộ ra cắt đá mặt đất bại lộ tại sương mù màu lục phía dưới. Đi theo chậm rãi hòa tan. Cái này đáng sợ màu xanh lá độc vụ trọn vẹn hướng ra phía ngoài khuếch trương một cây số. Tốc độ mới chậm lại. Cuối cùng từ trên cao nhìn xuống. Một cái đường kính 5 km màu xanh lá mây mù bao phủ tại mảnh này trên hoang đảo thật lâu không tiêu. Tan, mà bị độc vụ bao phủ mặt đất đã bị lăng không tước mất một thước độ dày. May mắn Sen Khô sớm một bước trốn tránh. Khó khăn lắm trốn ra độc vụ phạm vi bao phủ. Ngay cả như vậy, hắn vẫn như cũ không cẩn thận hút vào một chút xíu độc vụ. Hắn lập tức cảm giác choáng đầu hoa mắt, cảnh vật trước mắt thậm chí xuất hiện bóng chồng. Không cẩn thận dính vào làn da thậm chí bắt đầu biến thành màu đen hư thối. Mọc ra từng cái tràn ngập màu xanh lá mủ dịch bong bóng. Sen Khô không khỏi chấn sợ vạn phần. Hắn sức chịu đựng thuộc tính thế nhưng là cao nhất, coi như bị hạn chế tại cấp C. Tăng thêm Noble Phantasm cùng Mystic Code tăng thêm. Cơ hồ tương đương với B đẳng cấp bền bỉ. Đẳng cấp này bền bỉ. Ngay cả một chút yếu kém huyễn tưởng loại nọc độc đều có thể ngạnh kháng. Không nghĩ tới thế mà đối mặt Từ Hy tự bạo độc vụ. Lại có chút gánh không được dấu hiệu. Sen Khô vội vàng một bên rút lui. Một bên mở ra hệ thống đem cấp bậc cao nhất thuốc giải độc cùng trị liệu dược tề mỗi dạng đổi 5. Bình. Cắn rơi nắp bình liền hướng bên trong miệng rót đi vào. Hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm. Rất nhanh độc tố hiệu quả bị ức chế ở. Trị liệu dược tề tăng thêm Sen Khô tự thân cường đại sức khôi phục. Hắn rất nhanh liền khôi phục nguyên trạng. Bị độc tố nhiễm làn da đã thoát một lớp da. Mọc da mới da. Thật là một cái nữ nhân đáng sợ. Chấm ngoặc kép. Sen Khô lòng vẫn còn sợ hãi cảm thán nói. Rõ ràng ký kết đại lượng nhục nước mất chủ quyền điều ước. Không nghĩ tới nàng vậy mà cương liệt đến loại trình độ này. Thà rằng tự bạo cũng không muốn chịu nhục. Đáng tiếc của nàng cương liệt chỉ là vì bảo hộ nàng trong sạch của mình. Liên quan đến quốc gia hưng vong lại nhiều lần nhường nhịn. Cắt đất bồi thường. Cuối cùng, nàng chính là một cái cực độ tự tư nữ nhân. Trong lòng quan tâm chỉ có nàng chính mình. Mà lại trước khi chết còn muốn lừa ta một thanh. Đây thật là... chấm ngoặc kép. Sen Khô nở nụ cười khổ. Chỉ cần kết hợp nàng trước sau cử động. Sen Khô suy tư một lát sau lập tức rõ ràng tính toán của nàng. Rất rõ ràng. Trên người nàng bị cái kia cái gọi là nữ hoàng bệ hạ hạ cùng loại nguyên rùa đồ vật. Một khi nàng muốn nói ra tên kia thân phận của nữ hoàng. Chớ chú liền sẽ lập tức phát động. Đưa nàng biến thành một viên kịch độc bom. Vì Từ Hy gieo xuống nguyền rủa nữ hoàng, 10 phần ác độc. Loại này bí mật kinh thiên người bình thường sẽ chỉ lựa chọn mặt đối mặt truyền miệng. Một khi Từ Hy phát động chớ chú, liền sẽ lập tức đem bốn phía phương viên 5-6 cây em phạm vi hóa thành một mảnh tử địa. Vô luận là người tiết lộ bí mật vẫn là biết được bí mật người đều chết hết. Tự nhiên đạt đến diệt khẩu mục đích, mà vị này nữ hoàng dưới ám thủ bị Từ Hy phát hiện. Nàng đoán chừng là không có cách nào, cũng không dám giải trừ chớ chú. Thế là cái này chớ chú liền bị Từ Hy lấy ra hố Sen Khô một thanh. Có thể hạ độc chết Sen Khô tốt nhất, độc không chết cũng không quan hệ. Này chủng loại giống như chớ chú một khi phát động, tất nhiên sẽ để dưới nguyền rủa người thu hoạch được cảnh báo. Sen Khô có 9 thành chắc chắn, vị kia thần bí nữ hoàng bệ hạ đã phát giác bản thân hạ bộc phát động chớ chú. Chỉ cần là cái tư duy người bình thường, bản thân, đồ vật bị động, mặc kệ kết quả như thế nào, đều tất nhiên sẽ đến xem xét một phen. Sen Khô liền sẽ thuận lý thành chương bại lộ tại cái kia cái gọi là nữ hoàng trong mắt. Mà Sen Khô vì hoàn thành ẩn tàng hạch tâm nhiệm vụ chính tuyến, cũng nhất định phải cùng nàng phát sinh xung đột. Cả hai từ một bắt đầu quan hệ liền cố định vì tử địch. Có thể chế tạo ra mấy cái cùng loại Từ Hy dạng này cường đại Cabaneri. Vị kia, nữ hoàng, bệ hạ thực lực tuyệt sẽ không yếu. Sen Khô lập tức minh bạch, ẩn tàng nhiệm vụ chính tiến độ khó. 10 phần liền rơi vào vị này thần bí nữ hoàng trên thân. Ngay tại Sen Khô chuẩn bị lúc rời đi, dần dần tản ra trong làn khói độc. Đột nhiên sáng lên một đạo màu vàng quang mang. Sen Khô trong lòng ngưng tụ. Nhẫn nại tính tình đợi đến độc vụ hoàn toàn tán đi về sau. Hướng Từ Hy thi thể nơi ở bay đi. Phóng tầm mắt nhìn tới. Sen Khô xuất hiện trước mặt một cái đường kính hẹn 6 km hố tròn. Từ bên trên nhìn xuống phía dưới tựa như một con cực lớn đĩa. Bay đến đĩa chính giữa. Từ Hy thi thể đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Mà ở tràn đầy đất cát đất hoang chính giữa lại xuất hiện một đóa mở tiên diễm vô cùng đóa hoa. Đóa hoa này không phải Sen Khô thấy qua bất luận cái gì chủng loại. Lại mỹ phảng phất tác phẩm nghệ thuật. Toàn thân giống như phỉ thúy điêu khắc thành. Bày biện ra hơi mờ màu xanh lá. Tại nở rộ trên mặt cánh hoa phương. Lơ lửng một viên tản ra ánh sáng màu vàng óng. Ánh mắt lớn nhỏ hình vuông tinh thể. Sen Khô do dự một lát. Hối đoái ra thuốc giải độc cùng trị liệu dược thủy, đem bày ra đến thuận tiện nhất sở trường vị trí. Sau đó đưa tay chậm rãi vươn hướng tinh thể. Đinh, hệ thống thế mà lúc này phát tới tin tức. Lúc này Sen Khô bàn tay đã chạm đến tinh thể bản thân. Lại không có bất kỳ cái gì cảm giác không khỏe. Hắn do dự một lát, trực tiếp mở ra hệ thống bảng. Chúc mừng túc chủ phát hiện thâm uyên kết tinh cấp D. Đã tịnh hóa, bằng này kết tinh túc chủ có thể tại khắc kim trong cửa hàng hối đoái kỹ năng. Noble Phantasm, đặc thù bảo vật, mời túc chủ cẩn thận bảo tồn. Ghi chú, thâm uyên kết tinh tán phát khí tức sẽ khiến cái khác ma hóa dị biến tinh nhuệ chú ý. Thậm chí xuất thủ cướp đoạt. Xin chú ý, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.